Ngày đẹp đêm máu, chương 40, góc truyện audio.com. Devil bước nào, ánh mắt lướt nhìn xung quanh như muốn đánh giá. Chẹp miệng một cái, anh đến quầy phục vụ gọi món. Một bình su sô-cô-la, nói rồi Devil lựa một cái bàn gần cửa sổ khuất người và ngồi xuống. Anh rất thích bình su, hồi nhỏ anh cùng Kiêu và Ai đã từng đi ăn rất nhiều. Ăn đến nỗi bụng no căng không thể ăn cơm. Nghĩ lại những ngày ấy anh bất giác bật cười. Đúng là một thời, ánh mắt của anh bị thu hút bởi một cô đang tiến vào trong quán. Không ai khác là Enzo. Cô cũng ngay lập tức nhìn thấy anh. Ánh mắt cô hiện lên vẻ bối rối không biết làm gì. Thấy vậy anh nhìn sang chỗ khác như không muốn cô khó xử. Còn cô thì được đà, nhanh chân đến quầy phục vụ mà chọn món. Ấy vậy mà ông trời đâu thương cô. Khi vừa đi đến cái bàn mình muốn thì có một gia đình cướp mất. Nhìn đi nhìn lại thì cả quán không còn chỗ nào để ngồi nữa. Vì vậy cô nhanh chân đến chỗ Devil nói khẽ. Tôi ngồi được không? Devil không nhìn cô, anh hất cằm về phía đối diện ý bảo cứ ngồi. Thấy vậy cô liền ngồi xuống. Không khí bây giờ thật kỳ lạ. Cùng ngồi một bàn nhưng chả ai dám mở lời trước. Hai người chỉ biết bấm điện thoại để làm lơ người đối diện mình mà thôi. Cũng may lúc đó có người mang bình su tới nếu không chắc cả hai sẽ chết vì khó xử mất. Bình su của anh là sô-cô-la. Sô-cô-la được xếp xung quanh đá bào. Ở giữa là một viên kem lớn cùng những giọt si rô chảy xuống. Thấm vào lớp đá bao tạo ra một màu rất đẹp. Ở đỉnh còn được trang trí bằng những cái bánh quế cùng một miếng bánh Oreo. Vị của bình su sô-cô-la thì hơi đắng nhưng lại rất ngon. Khác với vị đắng của bình su sô-cô-la, bình su Việt quất của Enzo lại có vị ngọt và béo. Cùng những màu sắc đẹp mắt, ở dưới đáy là đá bào có những trái Việt quất nhỏ phủ đầy lên trên lớp đá bào. Bên trên là đủ loại thạch trái cây thơm ngon, một lớp kem phủ lên rồi một viên kem Việt quất. Nhìn phần bình su của Devil, Enzo đột nhiên lên tiếng. Không hiểu sao anh có thể ăn được cái thứ đáng ghét này. Cô chề môi tỏ vẻ chán ghét. Devil đang ăn cũng phải ngừng lại. Giọng anh hơi lạnh nhưng vẫn có thể nghe được một phần cưng chiều. Nó ngon hơn cô nghĩ. Vị giác của anh chắc có vấn đề. Không để ý lời cô nhưng miệng anh lại cong lên. Rồi anh lại ăn tiếp. Bị bơ, Enzo tức xì khói. Mặt mày đen lại, đến việc múc miếng thạch cũng khó khăn. Múc mãi không được miếng thạch, cô giận dữ, miệng chửi xỉa xối vào bát bình su. Đến cả mày cũng phản tao. Cái đồ chết bầm, Devil phì cười, anh ngước lên nhìn cô yêu chiều. Tay với cái muỗng của cô, múc một miếng thạch đưa trước miệng cô. Hành động này làm Enzo ngại ngùng đến đỏ cả mặt. Há miệng, anh ra lệnh, tôi có thể tự ăn. Nhanh lên, giọng anh hơi gắt, cô ôm nhục, há miệng ra để anh đút cho mình. Cái miệng nhỏ nhai chóp chép trông vô cùng đáng yêu nha. Anh mỉm cười hài lòng. Cứ thế, anh đút cô ăn đến khi cô ăn hết bát bình su thơm ngon ấy. Khóe miệng cô dính một ít kem. Thấy vậy anh dùng ngón tay mình lau đi cho cô. Mọi người nhìn vào cứ trầm trồ lên không ngớt. Họ không ngừng ghen tị với Enzo mà điều này làm cô vô cùng là xấu hổ. Cố tình tỏ ra bình thường trước mọi người. Cô mở lời với Devil, tôi không ngờ anh lại thích bình su. Cô cũng vậy, anh đáp, tất nhiên, rồi cả hai rơi vào tình trạng im lặng. Cô không biết nói gì nên đành quanh sang nhìn bên ngoài cửa sổ. Nhìn cô bây giờ rất đẹp, mái tóc nâu hạt dẻ, nước da trắng ngần cùng đôi môi nhỏ đang mỉm cười nhìn bầu trời trong xanh ngoài kia. Thật là có cảm giác yên bình mà. Cô bây giờ thật chỉ khiến trái tim của Devil tan chảy ra mà thôi. Anh đưa điện thoại lên, chụp lại khoảnh khắc này, rồi nhìn trong điện thoại, anh bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Cách chương.